Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404 nhiệm vụ giải độc. Cái này kêu Bành Thiên Võ người. Thực rõ ràng là nhận ra Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Kia hắn vừa rồi kỳ hảo sau lưng là cái gì? Những người khác nhìn thấy Bành Thiên Võ chủ động cùng Tiêu Lăng Hàn hai người nói chuyện. Đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hai người. Bành Thiên Võ nhưng không giống Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người giống nhau. Không thường ở tông môn đi lại. Nhận thức bọn họ người ít ỏi không có mấy. Bành Thiên Võ ở Lăng Kiếm Tông cũng coi như là một cái danh nhân. Rốt cuộc lão tổ thân truyền đệ tử. Đã chịu chú ý tương đối người khác muốn nhiều một ít. Người quen biết hắn tự nhiên liền có không ít. Bị mặt khác dùng hâm mộ ánh mắt nhìn. Thượng Quan Huyền Ý thật là vô ngữ. Lôi kéo Tiêu Lăng Hàn đi vào tiếp nhiệm vụ cửa sổ. Phiền toái Tần trưởng lão. Ta tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ. Nói. Tiêu Lăng Hàn đem bên hông treo thân phận ngọc bài từ cửa sổ để đi vào. Tần trưởng lão tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn thân phận ngọc bài. Nghiêm túc hỏi. Tiêu sư đệ. Người xác định muốn tiếp tằng lão tổ tuyên bố nhiệm vụ sao? Tất nhiên là thật sự. Được đến Tiêu Lăng Hàn khẳng định trả lời. Tần trưởng lão lập tức vì hắn đăng ký. Đăng ký hảo sau. Lại đem thân phận ngọc bài cùng nhiệm vụ bài cùng nhau cho hắn. Nhiệm vụ đường người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tiếp hảo nhiệm vụ. Lập tức có người chạy đến cửa sổ nhỏ hỏi Tần trưởng lão. Tần trưởng lão. Vừa rồi kia hai người có phải hay không tiếp tằng lão tổ nhiệm vụ? Nhân ra tiếp ai nhiệm vụ cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi có phải hay không đều tuyển hảo nhiệm vụ? Trong đó một người ngượng ngùng nói. Chúng ta này không phải tò mò sao? Không muốn làm nhiệm vụ liền cấp lão tử lăn trở về đi luyện kiếm. Một đám tu vi không chướng. Lòng hiếu kỳ nhưng thật ra chướng không ít. Tần trưởng lão chừng mắt nhìn chuyện tốt mấy người liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn cũng thực hảo hảo kỳ vừa rồi tiếp nhiệm vụ sư đệ có thể hay không bị tằng lão tổ một cái tát cấp chụp được sơn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người rời đi nhiệm vụ đường sau. Lại đi cách vách vật tư lĩnh chỗ. Hai người vừa mới đi vào phòng. Đồng Hưng Bác lập tức liền đón đi lên. Gặp qua Thái Sư Thúc. Các ngươi là tới lãnh tu luyện tài nguyên sao? Ân, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều đem chính mình thân phận ngọc bài đưa cho Đồng Hưng Bác. Đồng Hưng Bác tiếp nhận thân phận ngọc bài. Lập tức vì hai người chuẩn bị qua đi 20 năm linh thạch cùng đan dược. Chờ hai người bắt được thân phận ngọc bài. Phát hiện mặt trên nhiều không ít cống hiến điểm. Tông môn cho tu luyện tài nguyên. Chẳng lẽ còn sẽ cho cống hiến điểm? Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nói. Đồng Hưng Bác trừ trừ khóe miệng. Hai vị thái sư thúc hiểu lầm, cống hiến điểm là bởi vì các ngươi vì tông môn làm ra cống hiến. Nguyện nghe kỹ càng, Đồng Hưng Bác giải thích nói. Hai vị thái sư thúc ở Vô Vọng Thành tham gia đại tái. Vì tông môn thêm vào được đến hai cái danh ngạch, Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền tới rồi hứng thú. Hai cái danh ngạch giá trị nhiều như vậy cống hiến điểm. Đồng Hưng Bác lập tức liền nhìn ra hai người cố ý đem danh ngạch chuyển nhượng ra tới. Hắn lập tức nói, đúng vậy, nếu là hai vị thái sư thúc nguyện ý cầm trong tay danh ngạch bán ra cấp dư tất tông môn. Tông môn nguyện ý phó tương ứng linh thạch, nếu là đổi thành cống hiến điểm cũng là nhiều như vậy sao? Thượng Quan Huyền Ý quơ quơ chính mình thân phận ngọc bài. Đúng vậy. Tiêu Lăng Hàn lấy ra hai khối tiến vào thiên tài thí luyện địa lệnh bài đưa cho Đồng Hưng Bác. Đồng Hưng Bác kích động tiếp nhận lệnh bài. Ngay sau đó liền đem tương ứng cống hiến điểm hoa tới rồi hai người thân phận ngọc bài thượng. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thân phận ngọc bài thượng cống hiến điểm. Cười hợp không lộng miệng. Mắt thấy Thượng Quan Huyền Ý muốn đụng vào phía trước một thân cây. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nhìn ngươi, còn không phải là một chút cống hiến điểm sao? Đem ngươi cao hứng lộ đều sẽ không đi rồi. Bị Tiêu Lăng Hàn đột nhiên lôi kéo. Thượng Quan Huyền Ý phản xạ có điều kiện ôm lấy hắn. Không phục nói. Cái gì kêu một chút? Này cũng không phải là một chút. là có thật nhiều điểm. Ân, người nói đều đối. Ở đây người đến người đi. Người nói chúng ta nếu là còn như vậy ôm. Đợi chút có thể hay không bị mọi người vây xem. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý chạy nhanh buông ra Tiêu Lăng Hàn. Thuận tiện tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện phụ cận không có người. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý động tác. Không cấm trêu đùa. Huyền Ý, ngươi có tật giật mình bộ dáng. Làm ta cảm giác ngươi là ở cùng ta yêu đương vụng trộm. Thượng quan Huyền Ý trên dưới đánh giá Tiêu Lăng Hàn một phen. Môi hồng răng trắng, dung nhan tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh cao quý, cấm dục cảm 10 phần. Theo sau hắn lại gật gật đầu. Không tồi, người chính là ta dưỡng tiểu tình nhân. Tiêu Lăng Hàn mặt đen hắc, chính mình đùa giỡn không thành. Phản bị đùa giỡn, trở về lại thu thập ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ôm thượng quan Huyền Ý eo. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người sớm mà liền ở Âu Dương Tu Kỳ sân bên ngoài chờ. Âu Dương Tu Kỳ đi ra sân, thấy hai người liền giận sôi máu. Tức giận hỏi, nói đi, sáng tinh mơ tới tìm vi sư lại có chuyện gì? Không biết sư tôn hôm nay nhưng có mặt khác an bài. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Âu Dương Tu Kỳ lập tức cảnh giác lên. Chính mình thu này hai cái đồ đệ chính là tới đòi nợ. Các ngươi muốn làm cái gì? Tưởng phiền toái sư tôn cho chúng ta tráng tráng gan. Thêm can đảm, Âu Dương Tu Kỳ trên dưới đánh giá một phen hai người. Này hai cái tiểu tử thúi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại cư nhiên muốn chính mình giúp bọn hắn thêm can đảm. Nhìn hai người như là muốn làm cái gì đại sự bộ dáng. Âu Dương Tu Kỳ kỳ quái hỏi. Các ngươi đây là lại muốn đi làm cái gì chuyện xấu? Thượng quan Huyền Ý lập tức phản bác. Cái gì gọi là lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Sư tôn, chúng ta giống như chưa làm qua cái gì chuyện xấu đi. Ha ha, Âu Dương Tu Kỳ rõ ràng là không tin thượng quan Huyền Ý lời nói. Tiêu Lăng Hàn không hề quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, sư tôn, là cái dạng này, ngày hôm qua ta tiếp một cái nhiệm vụ này có điểm đặc thù, hôm nay tới tìm sư tôn chính là muốn cho sư tôn cùng chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, còn phải vì sư bồi ngươi mới có thể hoàn thành. Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày, Lăng Kiếm Tông có thể tuyên bố ra tới nhiệm vụ giống nhau đều là đệ tử có thể làm đến. Chính là giúp Tằng lão tổ đạo lữ giải độc. Lâu, người một cái phù sư, muốn đi làm đan sư đều hoàn thành không được là sự. Kỳ thật quên cùng sư tôn nói, ta luyện đan thuật cũng không tồi. Âu Dương Tu Kỳ cổ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Đại đồ đệ sẽ không mới là chân chính khí vận chi tử đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Âu Dương Tu Kỳ lại không có hỏi ra tới. Có một số việc vẫn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ tương đối hảo. Theo sau Âu Dương Tu Kỳ liền mang theo Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người rời đi Kỳ Linh Phong. Đi Vân Độ Phong, chân mới vừa chiếm địa. Âu Dương Tu Kỳ vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Tằng lão quỷ tính tình nhưng không tốt lắm. Đại đồ đệ ngươi thật sự có thể cứu người sao? Ta lại chưa thấy qua người bệnh. Lại không biết nhân gia trung chính là cái gì độc. Tự nhiên trước muốn xem lúc sau, mới biết được chính mình có thể hay không cứu. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, nếu là xác định chính mình có thể cứu, liền sẽ không đem ngài lão nhân ra cấp tìm tới. Hắn sở dĩ làm Âu Dương Tu Kỳ cùng nhau bồi tới. Chính là sợ chính mình cứu không được, chọc Tằng lão tổ sinh khí. Một cái tát đem chính mình cấp chụp bay. Vậy ngươi chính mình trong chốc lát xem tình thế không đúng. Mang theo ngươi sư đệ chạy nhanh hồi Kỳ Linh Phong. Hảo, thầy trò ba người mới vừa thương lượng hảo. Ngẩng đầu liền nhìn đến một người tuấn mỹ nam tử chính mặt âm trầm. Không vui nhìn chằm chằm ba người. Làm trò người khác mặt nói đến ai khác tính tình không tốt. Tuy là Âu Dương Tu Kỳ ra mặt dày. Cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng. Cái kia Tằng đạo hữu. Gần đây tốt không? Tằng độ cùng hắn đạo lữ là thầy trò luyến. Năm đó hai người ở bên nhau lọt vào không ít người phê bình. Hai người sau lại dứt khoát ẩn cư ở Vân Độ Phong. Không có gì trọng đại sự tình. Hai người cơ hồ không ra khỏi cửa. Bên ngoài người sở dĩ đồn đại hắn tính tình không tốt. Là bởi vì phía trước có người lầm vào Vân Độ Phong. Hắn trực tiếp đem người nọ tu vi cấp phế đi. Kỳ thật Vân Độ Phong có trận pháp bảo hộ. Giống nhau người căn bản vào không được. Cho nên cái gì tu sĩ lầm sấm đều là giả. Đây đều là Tằng Độ chính mình làm ra tới. Hắn chỉ là không nghĩ có người tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Tằng Độ gật gật đầu. Đại gia tu vi giống nhau. Huống chi thầy trò ba người vừa rồi đối thoại. Hắn cũng đều nghe được. Tự nhiên không hảo lại ném sắc mặt. Rốt cuộc nhân ra là tới cứu hắn đạo lữ. Âu Dương đạo hữu, hai vị tiểu hữu, các ngươi đi theo ta. Âu Dương Tu Kỳ mang theo Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đi theo Tằng Độ phía sau. Thực mau bốn người tiến vào một tòa trong viện. Sân bố trí lịch sự tao nhã lại ấm áp. Trong viện trồng đầy hoa thơm thụ. Rất xa là có thể nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Thượng Quan Huyền Ý kích thích một chút cái mũi. Khen, thơm quá a, ngươi thích. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý hỏi. Nếu là hắn thích nói, trở về liền đem bọn họ trụ sân cũng trồng đầy hoa thơm thụ. Không chán ghét, ân, hai người chi gian ăn ý. Thượng Quan Huyền Ý như vậy trả lời. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Tiến vào sân sau, Tằng Độ trực tiếp đem ba người mang đi bọn họ phòng ngủ. Trong phòng ngủ trên giường đang nằm một người diện mạo thanh tú nam tử. Lúc này hắn môi xanh tím. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hai tròng mắt nhắm chặt. Cau mày. Phiền toái tiếp ta nhiệm vụ tiểu hữu vì Khánh Nhi nhìn xem. Tiêu Lăng Hàn tiến lên. Tay đáp ở tên kia kêu Khánh Nhi thủ đoạn chỗ. Đưa vào một sợi quang linh khí tiến vào hắn trong cơ thể. Xem xét hắn bệnh tình. Một phút sau. Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay. Tằng Độ trong mắt mang theo một chút chờ đợi. Gấp không chờ nổi hỏi. Như thế nào? Tiêu Lăng Hàn không có chính diện trả lời Tằng Độ nói. Mà là nói. Hắn đi không nên đi địa phương. Tằng Độ có chút kích động nói. Tiểu hữu, người nhất định có thể cứu hắn. Đúng hay không? Nói. Liền vươn tay. Muốn đi bắt Tiêu Lăng Hàn hai cái cánh tay. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ trốn đến Âu Dương Tu Kỳ phía sau. Hắn nhưng không nghĩ nếm thử bị một cái cảm xúc kích động độ kiếp kỳ lão quái chảo một chút ra sao tư vị. Tằng lão hữu, chú ý ngươi hành vi. Ta đồ đệ còn nhỏ. Bị ngươi dọa tới rồi. Tằng Độ lập tức phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi hành vi là có chút không ổn. Ổn ổn tâm thần. Hắn mới xin lỗi đối Tiêu Lăng Hàn nói. Xin lỗi, vừa rồi ta có chút kích động. Âu Dương Tu Kỳ lãnh. Hừ, một tiếng. Tiêu Lăng Hàn, ba vị chúng ta đến đại sảnh đi nói. Nói, Tằng Độ đem ba người thỉnh tới rồi bên ngoài trong đại sảnh. Bốn người ngồi xuống sau. Tằng Độ nóng bỏng mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiểu hữu, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu chị Khánh Nhi? Biện pháp là có, bất quá. Nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn không khỏi nhăn lại mi. Tằng Độ lập tức nói tiếp nói. Bất quá cái gì, chỉ cần tiểu hữu có thể cứu Khánh Nhi. Ta nguyện ý hứa hẹn ngươi một điều kiện. Tiêu Lăng Hàn không hề chớp mắt nhìn Tằng Độ. Kỳ thật muốn cứu tiền bối ái nhân cũng không phải rất khó. Bất quá ta muốn biết tiền bối xảy ra chuyện phía trước đi qua chỗ nào. Nghe nói Tiêu Lăng Hàn nói. Tằng Độ đồng tử không cấm co rút lại một chút. Ngay sau đó hắn liền lâm vào trầm tư. Một bên Âu Dương Tu Kỳ cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe hai người như lọt vào trong sương mù đối thoại. Sư đệ hai người liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia mờ mịt. Đều muốn biết Tiêu Lăng Hàn cùng Tằng Độ hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Qua một hồi lâu, Tằng Độ mới nói. Kỳ thật ta cũng không biết Khánh Nhi phía trước đi nơi nào. Thầy trò ba người vẻ mặt không tin biểu tình nhìn về phía Tằng Độ. Phảng phất là đang nói. Biên, tiếp tục biên, ta là ở Khánh Nhi gia tổ trạch tìm được hắn. Ta tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã biến thành như vậy. Thấy ba người không nói lời nào, rõ ràng một bộ không tin chính mình bộ dáng, Tằng Độ có chút bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc. DIY, quảng cáo, cách chương.